Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, tìm Linh. Nghe thần mèo Karin kiểu nói này, một bên ba người mới sơ bộ hiểu rõ thánh địa lịch sử lâu đời. Yazirov trước hết nhất kịp phản ứng, hỏi: "Cái kia chính là nói, cái này động cũng sẽ có ma giới sinh vật đi ra tai họa địa cầu?" Thần mèo Karin suy tư nói: "Khó mà nói, từ khi lần kia đem hang lớn phong ấn về sau, vẫn luôn bình an vô sự. Đây là lần thứ hai xuất hiện dạng này động." Bora trầm giọng nói: "Chúng ta thánh địa người thủ vệ sứ mệnh liền là thủ hộ ở đây. Nếu có ma giới sinh vật đi ra, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt, cho bọn hắn tới cái đón đầu thống kích." Yazirov tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ: "Ta cũng không phải người thủ vệ. Việc này không có quan hệ gì với ta a." Cảm giác nói như vậy có chút không tốt lắm, nhưng nói ra lại không cách nào thu hồi. Yazirov ngay sau đó đền bù nói: "Nếu không như vậy đi, các ngươi ở chỗ này giám thị lấy, ta đi viện binh, xem ra ma giới sinh vật hẳn là khó đối phó, ta đi tìm cao thủ tới." "Ách, đi tìm Linh, Goku bọn họ chạy tới." Upa tức giận nói: "Người gia hỏa này, đằng sau hai câu này còn tính là tiếng người. Tiên nhân ra ra, người tới an bài đi. Chúng ta phải nên làm như thế nào?" Thần mèo Karin suy nghĩ một chút nói: "Yazirov nói có đạo lý. Như vậy đi, chúng ta chia ra làm việc. Người đi tìm Goku, ta đi tìm Linh, Bora, Upa, các ngươi giám thị lấy ở đây. Các ngươi không cần lo lắng. Cái này động còn nhỏ như vậy, còn bất lợi cho ma giới sinh vật ra vào. Chúng ta hẳn là sẽ có đầy đủ thời gian viện binh." Bora, Upa trầm giọng đáp ứng: "Vâng, thần mèo Karin." "Vâng, tiên nhân ra ra." Upa nhìn xem thần mèo Karin cùng Yazirov rời đi, tràn ngập mong đợi nói. Nghe Yazirov nói, Linh cùng Goku đã trưởng thành trở thành sức chiến đấu quá trăm triệu siêu cấp đại cao thủ. Thật muốn nhìn một chút loại cao thủ cấp bậc này là dạng gì khí thế. Bora vỗ vỗ con trai bả vai vui mừng nói: "Ngươi so lão tử ngươi mạnh, có thể nhận biết Linh cùng Goku bằng hữu như vậy. Bản lãnh của bọn hắn lớn bao nhiêu khác nói, bọn hắn nguyện ý giúp ngươi. Nhưng ngươi trưởng thành đến hiện tại cái dạng này, ngươi liền muốn cả một đời niệm tình bọn họ tốt." Upa dùng sức gật đầu nói: "Ta biết, phụ thân." Sao thần mèo Karin cưỡi cân đầu vân đi vào Thượng Huyền Nguyệt Đảo. Tiến vào Lâm ra quán cơm hỏi một chút. Liro nói Linh đã có một hồi không có về nhà. Liro xoa xoa đôi bàn tay, cả giận nói: "Thần mèo Karin, người nói nghe một chút cái này lý. Ta chỉ bất quá cảm giảm hắn vài câu, khiến cho hắn là thời điểm tìm lão bà, sinh cái cháu trai mang cho ta. Hắn lại la ó, mượn cớ chạy, hiện tại cũng còn chưa có về nhà. Người nói tiểu tử này trong mắt còn có ta này người làm cha sao?" Tại đây khẩn cấp quan đầu, thần mèo Karin nào có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng Liro trò chuyện linh sinh sôi hậu đại sự tình. Trong nhà cái kia lỗ rách tùy thời đều có sinh vật khủng bố tuôn ra đâu. Thần mèo Karin thuận miệng qua loa Liro hai câu liền rời đi. Sau đó đi tới Quy Đảo, nhìn thấy Quy Tiên Nhân cùng Krolin. Hai người này cũng không có Linh tin tức. Thần mèo Karin đem chuyện đã xảy ra, bao quát thánh địa phong ma chỗ lịch sử đơn giản giảng một thoáng. Quy Tiên Nhân cùng Krolin đều thất kinh. Krolin không cảm ứng được Linh khí tức. Suy nghĩ một chút, lật ra tới một bộ tham chắc khí đeo lên. Này là trước kia Bulma làm tốt ở lại chỗ này. Krolin một bên xem một bên theo một bên nói: 500 vạn cùng không vạn. Tây Đô, đó là Vegeta hòa thuận vui vẻ bình. 300 vạn. Cái hướng kia hẳn là Pocolo. 5 vạn cùng 5 vạn. Là Thên Xin Hăng cùng Chiaotzu. Linh cái này hỗn đản đến cùng chạy đi nơi nào? Quy Tiên Nhân trầm giọng nói: Như thế là cha không được. Lần trước ta liền phát hiện, hắn hiện tại là nếu như không đang chiến đấu đang tiến hành, là sẽ không để cho một tia dư thừa khí tức lộ ra ngoài. Đây là đối khí tức khống chế đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đây là cho chúng ta ra vấn đề khó khăn. Sự tình khẩn cấp. Krillin, ngươi lập tức đi tìm tỷ tỷ của ta. Để cho nàng cha tìm định vị linh. Thần mèo Karin cũng là biết thủy tinh bà bà. Gật đầu nói. Như thế tốt nhất rồi. Krillin, ngươi tìm tới linh về sau. Cùng hắn cùng một chỗ chạy tới đi. Ta về trước đi nhìn chằm chằm. Hai người chia ra làm việc. Thần mèo Karin khống chế cân đầu vân trở về. Krillin toàn lực tốc độ phi hành so máy phi hành phải nhanh. Liền trực tiếp thả người hướng sa mạc bay đi. Quy tiên nhân giàu dĩ không vui. Lại không ta chuyện gì. Ai, vẫn là võ thiên lão sư đệ nhất thiên hạ thời đại tốt. Sao Krillin bay đến thủy tinh tòa thành bên trên khoảng trống. Vừa hạ xuống tới, liền nghe được có người hô. Uy, tiểu hòa thượng, thủy tinh thành bảo không cung cấp cơm chay. Người muốn đi khất thực vẫn là đi nơi khác đi. Krillin vóc dáng thấp, bởi vì tu luyện có thành tựu. Nhìn qua số tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi một dạng. Krillin nghe xong cái này khí a. Có tóc lời nói sớm sẽ xảy ra a. Vừa thấy là một cái tuổi trẻ nữ hài. Lại ngượng ngùng nổi giận. Chỉ có thể thở phì phò nói. Hóa cái gì trai? Ta tìm đến thủy tinh bà bà có chuyện khẩn yếu. Ngươi là thủy tinh bà bà đồ đệ sao? Nhanh dẫn ta đi gặp nàng đi. Cái này gọi Krillin tiểu hòa thượng cô gái trẻ tuổi chính là Hạ Mạn Ngọc. Trước mấy ngày bị thủy tinh bà bà quát lớn. Để cho nàng rất là khó chịu. Cũng là lại không dám chống đối sư phụ. Ngày này chính vào nhàm chán thời khắc. Vừa thấy được Krillin bay tới. Nàng cũng là nhớ kỹ người này là ca ca linh năm đó giới thiệu qua bằng hữu một trong. Nữ lớn 18 biến. Krillin cũng không nhớ kỹ nàng. Thủy tinh thành bảo ít có người tuổi trẻ đến. Hạ Mạn Ngọc không có cái gì bạn chơi. Một thật hết sức tịch mịch. Hôm nay liếc thấy đến Krillin. Nhớ tới trước mấy ngày Linh đánh cái đối mặt. Không tìm đến nàng liền đi. Trong lòng rất là khó chịu. Nàng cũng là đem chính mình nhìn thấy Linh quay đầu liền đi sự tình đem quên đi. Hạ Mạn Ngọc nghĩ thầm đây là chính ngươi đưa tới cửa. Cũng chớ có trách ta lấy ngươi làm ca ca ta chút giận. Tồn lấy trêu cợt tâm tư. Ra vẻ lạnh nhạt nói. Sư phụ ta đang lúc bế quan. Không tiện gặp khách. Tiểu hòa thượng ngươi vẫn là mời trở về đi. Krillin nghe xong liền gấp. Lúc này bế cái gì cửa ải a? Việc này cấp tốc. Muộn một hồi địa cầu khả năng liền phải xong đời. Nhanh đi hướng về phía sư phụ ngươi bẩm báo đi. Không, không còn kịp rồi. Ngươi dẫn ta đi đi. Ta nói với nàng rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Hạ Mạn Ngọc không nhanh không chậm nói. Người nghĩ hù dọa ai vậy? Người cho ta là hách lớn. Còn địa cầu đều muốn xong đời. Người cho rằng là lại tới một cái đại ma vương Pocolo à? Hừ, liền xem như lại tới một cái ta cũng không sợ. Ta nói cho ngươi, ca ca ta có thể là địa cầu đệ nhất cao thủ. Đại ma vương Pocolo dạng này. Hắn một đầu ngón tay có khả năng bóp chết không không cái. Krillin nghe xong cô bé này ở chỗ này chém gió. Không có thời gian cùng nàng giải thích. Duỗi ra hai bàn tay vây quanh miệng. Sử xuất sư hống công hô lớn. Thủy tinh bà bà. Ta là quy tiên nhân đồ đệ Krillin. Có việc gấp cầu kiến. Krillin lần này hô to. Hạ Mạn Ngọc tựa như là bị bão ngửa mặt thổi tới. Một thoáng đem nàng thổi đến lộn ra ngoài. Ôi, ôi, chờ Krillin hô xong. Hạ Mạn Ngọc xoa cái mông. Giận dữ nói. Ngươi cái này xú hòa thượng. Muốn hù chết người a? Ta nhìn ngươi không phải tìm đến người. Là tới gây chuyện. Dám tại thủy tinh thành bảo dương oai. Nhìn ta không thu thập ngươi. Hạ Mạn Ngọc hai tay giang ra. Nhắm ngay Krillin liền muốn đọc chú ngữ. Lúc này liền nghe được sau lưng thủy tinh bà hô. Dừng tay, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,